đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, nâng cao một bước. Hai càng, Ngu Thượng Nhung lợi dụng pháp thân, bóp lấy ngung thú cánh, khiến nó vô pháp khắp nơi quét ngang. Cho Vu Chính Hải cùng Nhiếp Thanh Vân tập trung cơ hội tiến công. Đếm không hết đao cương, dồn thẳng vào ngung thú lồng ngực. Vân Sơn các đệ tử nhìn mắt choáng váng. Thập Diệp cường đại, hắn nhóm cũng đã kiến thức qua. Nhưng là Cửu Diệp biểu hiện giống Thập Diệp. Cái này vượt quá đám người ngoài dự liệu. Ma Thiên Các, đến cùng mạnh bao nhiêu? Cái này hai đồ đệ, thế nào nhìn, đều giống như Thập Diệp. Mạnh Trường Đông ánh mắt phức tạp. Lý Vân Tranh ánh mắt sáng láng. Nói ra, nói thật, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong nhìn thấy sư phụ. Đại sư bá cùng nhị sư bá lẫn nhau phân cao thấp. Nhận là đối phương không bằng chính mình. Nhưng bọn hắn lại đều tán đồng ta sư phụ. Ta sư phụ tại tu vi nhất định càng mạnh. Xếp hạng đệ thất, hội so xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị cường đại. Mạnh Trường Đông cảm thấy không hợp lý. Không nhất định, Lý Vân Tranh nói ra. Tu hành nhất đạo, đạt giả vi tiên. Ta nghe hạ quan chủ nói. Ma Thiên Các bên trong nhất làm cho sư công đắc ý. Ngược lại không phải là đại sư bá cùng nhị sư bá. Mạnh Trường Đông nghĩ lên kia thiên lợi dụng phù. Chỉ Liên Lạc Kim Liên lúc nhìn đến tràng cảnh. Kia cực lớn thừa hoàng quét ngang Hồng Liên xâm lấn cường đại. Rất tán thành gật gật đầu. Nghĩ như vậy, gia nhập Ma Thiên Các làm cái hộ pháp. Giống như không có chút nào mất mặt. Oanh, ngung thú bỗng nhiên duỗi thẳng cánh. Bốn con mắt trường lớn. Tiên huyết chảy ròng. Vân Sơn đệ tử lực chú ý lại lần nữa bị hấp dẫn. Nhìn đến ngung thú lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Vu Chính Hải nói ra. Nhị sư đệ, buông ra nó. Cẩn thận thương đến pháp thân. Ngu Thượng Nhung cũng cảm giác được cái này một điểm. Pháp thân mặc dù bắt lấy cánh của nó. Nhưng là lâm vào điên cuồng ngung thú. Lực lượng càng lúc càng lớn. Mũi chân điểm một cái. Nhảy vào không trung. Pháp thân thu. Lấp lóe rời đi. Ngung thú cánh đến giải thoát. Phát ra một tiếng rít chói tai. Nhiếp Thanh Vân cười ha ha. Không nghĩ tới ta nhóm có thể giết chết mệnh cách thú. Chờ nó điên cuồng thoáng qua một cái. Lại giết nó không muộn. Nói có lý. Hiện tại tránh đi là đủ. Vu Chính Hải nói ra. Ba người nhìn xem ngung thú tại chỗ lung tung phát cuồng. Đúng lúc này. Ngung thú đổi đầu lại. Vỗ cánh. Trèo lên độ cao. Ngung thú làm một cái lao xuống động tác, hướng ba người mà tới, né tránh, ba người hướng phương hướng khác nhau lấp lóe, nhưng mà, oanh, ngung thú đâm vào bình chướng bên trên, răng rắc, bình chướng bởi vì duy trì quá dài thời gian, năng lượng không đủ, dần dần tán đi, Nhiếp Thanh Vân khẽ nhíu mày, không xong, bình chướng phá, ngung thú vỗ cánh, khí lãng cùng cuồng phong. Cùng với nguyên khí ba động, đem hạ phương công trình kiến trúc nhấc lên, đánh vỡ bình chướng về sau. Ngung thú lại làm một cái leo lên trên thang động tác. Cái này là làm gì? Nhiếp Thanh Vân nhìn đến mộng bức, muốn chạy trốn. Vu Chính Hải trầm giọng nói. Hắn trốn không thoát, hắn vừa định muốn truy kích phốc. Hạ phương công trình kiến trúc, thoát ra nhất đạo kim sắc cương ấn. Lục Châu xông phá nóc nhà. Mang theo Cửu Diệp pháp thân, toàn thân bị cương ấn bao khỏa, bay thẳng ngung thú phần bụng, đơn trưởng hướng bên trên, lòng bàn tay hiện ra lam quang, như thiểm điện đến ngung thú phía dưới cùng, một trưởng đỉnh đi lên, nghiệt xúc, nhìn từ đằng xa, cái này một trưởng, càng giống là nhất phiến diệp tử đánh vào diều hâu trên bụng, nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, nhưng mà cái này một trưởng dán đi lên lúc. Cương khí tản ra, phảng phất liền không gian đều vặn vẹo. Ngung thú phần bụng xuất hiện một cái ao hãm đi xuống trưởng ấn. Sư phụ, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhất kinh. Lục tiền bối, Nhiếp Thanh Vân có chút không dám tin tưởng nhìn xem kia điên cuồng ngung thú. Còn có phần bụng lưu lại ao hãm trưởng ấn. Hảo hảo mãnh lực công kích. Lục Châu cái này một trưởng, liền đem ngung thú ngũ tạng nội phủ. chấn động đến cuồn cuộn chập trùng. Ngung thú nhìn thoáng qua kia đột nhiên xuất hiện lão giả. Cũng chính là lão giả này thân bên trên, bao quanh nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trong mắt của nó lộ ra vẻ phức tạp. Có nghĩ muốn đem lão nhân kia ăn tươi ý đồ tâm. Lại có ba phần e ngại. Còn có trước đây Nhiếp Thanh Vân ba người liền lật công kích lưu lại thống khổ. Ngung thú hoàn toàn chính xác không có nhân loại trí thông minh. Nhưng là lại có cơ bản nhất bản năng sợ hãi. Nó hét thảm một tiếng. Quay đầu bay đi. Đã thụ thương ngung thú. Tốc độ cũng biến ngu dốt. Lục Châu lơ lửng giữa trời. Nhìn xem kia ngung thú. Nói ra. Đừng để nó chạy. Sư phụ. Ngài pháp thân. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung chưa từng gặp qua cái này pháp thân trạng thái. Quân tốc xoay tròn, một mực duy trì cỡ nhỏ trạng thái. Nhìn liền giống như là tại khai diệp giống như. Nhiếp Thanh Vân lúc này phụ họa nói. Lục tiền bối vừa ra tay. Liền biết có không có. Pháp thân đều là biểu tượng. Kia một trường, trực tiếp đánh đến ngung thú chạy trối chết. Ta đến truy, nó chạy không xong. Thập diệp pháp thân lại mở. Hồng liên nở rộ, 20 trượng pháp thân, hướng ngung thú bay đi, liên tục hai cái đại thần thông, cùng kia ngung thú dây dưa đấu cùng một chỗ. Lục Châu nhìn thoáng qua sau lưng pháp thân, khai diệp còn đang tiến hành, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cửu diệp kim liên bão hòa, chỉ cần lặng chờ dưa chín cuống rụng một khắc này, chỉ bất quá, chờ đợi thời gian thực tại quá mức gian nan. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn đến suy nghĩ xuất thần. Cả cái qua, pháp thân đều tại duy trì quân tốc xoay tròn. Phanh phanh phanh, ngung thú cùng Nhiếp Thanh Vân đánh đến say sưa. Chính ở vào điên cuồng trạng thái ngung thú. Tăng thêm nó kinh người lực phòng ngự. Cho dù là thập diệp Nhiếp Thanh Vân, cũng một lúc khó theo cầm xuống nó. Giao thoa cương khí, ở trên bầu trời khắp nơi kích xạ. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung. Một hồi nhìn về phía trước ngung thú, một hồi nhìn xem kim liên. Kim liên xoay tròn lúc, sinh ra cực lớn sinh cơ, để Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hai người tâm sinh kinh ngạc. Thực tại xem không hiểu, tu hành nhất đạo, có thời điểm không nhất định phải làm đến rõ ràng. Rõ ràng, hai tên đồ đệ lại bị cái này mạo lấy từ kim diễm kim liên triệt để hấp dẫn lấy. Chìm đắm trong đó. Giống như chính bọn hắn tại khai diệp giống như. Lục Châu liếc qua, nghĩ thầm, có thể là vạn thế sư biểu có tác dụng, lệnh hai người về việc tu hành có cảm ngộ. Thế là, cũng không quấy dày, mà là đơn trưởng khẽ đảo. Vị danh cung xuất hiện, Lục Châu kéo lên cao độ cao, đến bình chướng bên ngoài. Nhìn khắp bốn phía, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cũng theo đề thăng độ cao. Xua tan những cái kia ý đồ quấy nhiễu phi cầm. Lục Châu kéo động tiễn cương. Thiên thư phi phàm lực lượng. Tăng thêm hoang cấp cung tiễn. Tiễn cương phá không vạch tới. Mục tiêu ngung thú con mắt. Ngung thú phát ra thê lương kêu thảm thanh âm. Biến càng thêm điên cuồng lên. Nhiếp Thanh Vân vội vàng hướng sau lấp lóe. Cũng may hắn là thập diệp tu hành người. Có thể rất hoàn mỹ tránh đi ngung thú công kích. Làm hắn nhìn đến hiện ra màu lam nhạt tiễn cương bắn trúng ngung thú con mắt lúc. Lộ ra vẻ tán thán. Lục tiền bối quả nhiên cao minh. Ta thế nào liền không nghĩ tới. Ngung thú lực phòng ngự cố nhiên kinh người. Nhưng mà con mắt trung quy không có những bộ vị khác kia cứng rắn. Tại hoang cấp cung tiễn xạ kích hạ. Ngung thú lọt vào trọng thương. Đón lấy. Lục Châu lại lần nữa kéo động tiễn cương. Hiu hiu hiu. Tam đạo tiễn cương bắn ra, hướng ngung thú con mắt công kích mà đi. Mấy hơi thở, kia ngung thú triệt để mất đi quang mang. Bắt đầu ở tại chỗ đảo quanh, máu tươi từ bốn con mắt bên trong trôi nổi mà ra. Nhìn mười phần dọa người, Lục Châu cũng ở trong lòng tính toán cái này mệnh cách thú cường đại. Lúc trước chính mình tại Hắc Thủy Huyền Động bên trong, sử dụng chí mệnh nhất kích mới đem Xích Diêu đánh giết. Xích Diêu thực lực vượt qua cửu diệp, tiếp cận thập diệp, trước mặt cái này ngung thú lại so Xích Diêu còn cường đại hơn ba phần. Liên tục kéo động bốn lần tiễn cương, vẫn không có chí mạng, phi phàm lực lượng đến dùng ít đi chút, không thể nhường nó chạy, không nên tới gần. hắn mất đi tầm mắt, chạy không xa. Lục Châu hạ lệnh, Nhiếp Thanh Vân gật đầu, xa xa nhìn xem, đồng dạng ở phía xa rừng cây bên trong quan sát trinh sát tu hành người tiểu đội. Khó nén vẻ kinh ngạc, đây cũng là người nào? Kim Liên, lão đại, muốn không ta nhóm bay gần một chút nhìn xem. Cút, không thấy được nhiều cao thủ như vậy. Kia tên Thập Diệp hẳn là Nhiếp Thanh Vân. Kia hai tên Cửu Diệp hẳn là kia họ Lục chó săn. Thế mà có một cái Cửu Diệp không có liên tọa. Mặt sau này xuất hiện lão già. Cửu Diệp Kim Liên nghiệp hỏa thần xạ thủ. Đoán chừng là kia họ Lục số một chó săn. Có thần xạ thủ tại. Không nghĩ biến thành cái sàng liền đừng tới gần. Ách, lão đại dậy phải. Thần xạ thủ cực xa khoảng cách. Là sở hữu đê giai tu hành người ác mộng. Đem tin tức này truyền cho Thiên Vũ Viện. Dư Trần thù lão già này. Có đối thủ. Cho đến bây giờ. Còn không thấy được kia họ Lục xuất thủ. Vâng. Lục Châu nín hơi ngưng thần nhìn xem kia ra sức dẫy giụa ngung thú. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thỉnh thoảng nhìn một chút ngung thú. Càng nhiều lực chú ý lại thả tại sư phụ Kim Liên bên trên. Kia tràn ngập ra sinh cơ. Đối với ngung thú mà nói. Chính là thiên đại mỹ vị. Lúc này, hắn đột nhiên thay đổi ngược hướng. Mặt hướng Lục Châu. Sư phụ, giống như có điểm gì là lạ. Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung gật đầu nói. Hắn có thể cảm thấy được sinh cơ. Sư phụ, còn lại, giao cho Đồ Nhi, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Vu Chính Hải theo phụ họa nói. Nhị sư đệ nói có lý. Sư phụ, loại sự tình này, không nhọc ngài xuất thủ. Ta nhóm cùng Nhiếp Thanh Vân đầy đủ. Hắn nhóm nói cũng đúng lời nói thật. Ba người hoàn toàn chính xác có đầy đủ năng lực ứng đối ngung thú. Nhưng mà, ngung thú bỗng nhiên hướng Lục Châu chạy như bay đến. Hắn có thể cảm nhận được cường đại sinh cơ tựu tại trước mặt. Ăn tươi cái này, mỹ vị, là hắn duy nhất cơ hội sinh tồn. Không được, Nhiếp Thanh Vân lấp lóe tại trước. Ý đồ ngăn trở, hung thú mặc kệ không hỏi. Cưỡng ép va chạm Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân lăng không mà lên. Không thể không tránh ra. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đồng thời bộc phát ra vô số kẻ đao cương cùng kiếm cương. Điệp Lãng Thiên Trọng, vạch qua ngung thú liều mạng tiến lên, mặc cho sở hữu đao cương cùng kiếm cương vạch qua thân thể. Cho dù là vết thương chồng chất, đáng sợ phòng ngự tăng thêm móng vuốt như ẩn như hiện quang hoa. Đem sở hữu đao cương kiếm cương va nát, không kịp, Lục Châu vẫn y như cũ lơ lửng tại chỗ, nhìn xem kia cự thú đánh tới, cơ hồ dùng hết tính mệnh đến ngung thú, từ trên trời giáng xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Châu nhấc trưởng, hắn không tại bảo lưu chính mình phi phàm lực lượng, nhấc trưởng hướng thiên, lam trưởng như thiên mạc, ngăn trở ngung thú, song phương tiến nhập đấu sức trạng thái. Lục Châu nhìn thoáng qua phi phàm lực lượng, còn thừa lại một nửa có thể tiêu xài, nhưng ở cái này dạng đấu sức phía dưới, phi phàm lực lượng cũng hội rất nhanh dùng hết. Tư, ngung thú há miệng máu. Răng nanh xuất hiện, răng nanh tại lam sắc trưởng ấn vạch qua, kẽo kẹt rung động, Lục Châu chỉ cảm thấy cự lực đánh tới, hướng sau bay mấy mét, bên tai lại tại lúc này, truyền đến thanh thúy tiếng vang, kết hắn nhìn lại, kim sắc liên tọa, biến lớn một vòng, đưa ra đến chỗ trống, mọc ra mảnh thứ 10 diệp tử, thập diệp kim liên nở rộ, một trượng, hai trượng, ba trượng. Pháp thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành. Thăng nhập không trung, cuối cùng thành 20 trượng. Đan điền khí hải, bị càng thêm cường đại tu vi cùng nguyên khí bổ sung. Càng thêm tê tốt kim diễm cháy hừng hực. Tại kim diễm thiêu đốt hạ, kia hung thú thú tính giảm mạnh. Toàn thân run lẩy bẩy. Lục Châu tay phải duy trì lam trưởng. Tay trái nâng lên, tay cầm vị danh kiếm. Hắc sắc phù văn quanh quẩn trên vị danh kiếm. Lam trưởng một thu, bàn tay trái vị danh kiếm toát ra càng lớn kiếm cương. Kiếm cương có tới 10 trượng chiều dài, mấy trượng chiều rộng. Hắc sắc phù văn, kim sắc nghiệp lực, cộng thêm phi phàm lực lượng, giây lát ở giữa xuyên thủng ngung thú thân thể. Xẹt dòng máu lạc hồng nếu ông trời.